Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1830. Như vậy vội vã đi làm gì? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hạo Thượng Ung sắc mặt phát lạnh, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, nhanh chóng tại hắn bốn hội tụ. Cỗ này hỏa diễm lực lượng hội tụ, tựa như cùng một đầu như hỏa long, vờn quanh tại Hạo Thượng Ung bên ngoài cơ thể, hội tụ lên một cỗ hỏa diễm lực lượng. Hạo Thượng Ung cũng không chậm trễ, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, không giao ra Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết coi như xong. Thế mà còn đánh hắn Phượng Vũ Phi Phong chủ ý, cái này tuyệt đối không thể tha thứ. Phượng Vũ Phi Phong chính là thần diễm tộc thánh khí, đại biểu cho thần diễm tộc vinh quang, há có thể bị Mạc Thanh Vân như vậy thèm nhỏ dãi. Kim Phần Thiên, Hạo Thượng Ung hai tay hướng lên nâng lên một chút, đem hỏa diễm hội tụ đến đỉnh đầu, để nó ngưng tụ thành kim ô hình thái. Rất nhanh, một cái dài có ba chân kim ô liền tại Hạo Thượng Ung trên không xuất hiện. Tiểu tử, ta một chiêu này kim ô phần thiên chính là ta nhất tộc cấm thuật, ngươi có thể bị này thuật đánh giết cũng coi như vinh hạnh. Thi triển ra một loại cường đại thần thông, Hạo Thượng Ung mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân đập tới. Tại Hạo Thượng Ung hai tay huy động dưới, trên đỉnh đầu hắn hỏa diễm tam túc kim ô lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Chém! Đối mặt Hạo Thượng Ung một kích này, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tế lên kiếm trận phản kích. Tám chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân trưởng khống dưới, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận, hướng phía hỏa diễm tam túc kim ô oanh kích tới. Tám chuôi cổ kiếm vừa tới gần tam túc kim ô, liền đưa nó cho khốn trụ, điên cuồng đối với nó công kích tới. Cái này tam túc kim ô khí thế tuy mạnh, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng hỏa diễm phi điểu. Đảo mắt liền bị kiếm trận cho oanh thành khói bụi, phá giải còn như thế nhẹ nhõm, nhìn xem chính mình thi triển cấm thuật bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải. Hạo Thượng Ung lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, kim ô phần thiên, một khi thi triển thất bại. Tam túc kim ô thế nhưng là liền thi thuật người đều sẽ công kích, làm sao lại bị nhẹ nhõm hóa giải? Hạo Thượng Ung từng có qua một lần thi triển kim ô phần thiên, thất bại kinh lịch, gặp phải tam túc kim ô phản công kích. Bởi vậy, đối với kim ô phần thiên, uy thế cùng lực sát thương, trong lòng của hắn là lại biết rõ rành rành. Nhưng mà, dạng này cường đại cấm thuật, bây giờ tại Mạc Thanh Vân trước mặt thế mà mất hiệu lực. Loại biến cố này với hắn mà nói, thật sự là quá đột nhiên, để hắn nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Đây chính là trong miệng cấm thuật, tựa hồ cũng không như thế cường đại. Hóa giải Hạo Thượng Ung công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc nụ cười, mở miệng đối với hắn giễu cợt một câu, lại nói, khó trách như thế thuật pháp sẽ bị cấm chỉ, nguyên lai uy lực của nó thực sự quá yếu, yếu đến các ngươi tộc nhân đều khó được đi tu luyện. Ngươi, lập vào Mạc Thanh Vân như vậy chào phúng, Hạo Thượng Ung ngay lập tức mặt sắc chướng hồng, cả người cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng là trở nên càng phát âm lãnh. Đối với Hạo Thượng Ung phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, mặt lộ vẻ khinh miệt cười lạnh nói, các ngươi tộc nhân đều khó được tu luyện thuật pháp, ngươi thế mà coi hắn là thành bảo bối, còn muốn dùng cái này tới dọa ta, ta thật sự là quá bội phục IQ của ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hạo Thượng Ung lập tức giận tím mặt, thân thể hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Tại Hạo Thượng ung thân thể bay nhào lúc, song quyền của hắn phía trên hội tụ lên kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt, hai đoàn bốc lên hỏa diễm sóng nhiệt. Tại Hạo Thượng ung trên nắm tay lăn lộn mà lên, liền hóa thành hai cái đầu sư tử quyền công việc. Phá cho ta! Đối mặt Hạo Thượng ung quyền mang công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới nghênh đón tiếp lấy. Đơn thuần lực công kích, Hạo Thượng ung kém xa Thang Thần, chỉ so với Hấp Nhiên mạnh mẽ một điểm mà thôi. Bàn về hỏa diễm lực lượng điều khiển, hắn cũng so ra kém hỏa diễm phi điểu. Hắn có tư cách gì tại Mạc Thanh Vân trước mặt phách lối? Còn như nhục thể phương diện tu luyện, vậy thì càng thêm không so được. Hắn cùng Mạc Thanh Vân hoàn toàn không thể so sánh. Mạc Thanh Vân một trường oanh ra ngoài, một cỗ kinh khủng hắc vụ huyền thanh linh lực nhanh chóng tại trên bàn tay của hắn hội tụ, màu đen huyền thanh linh lực tụ đến, lập tức bao phủ Mạc Thanh Vân nửa người, huyễn hóa ra một cái cự đại ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên người ma thần hư ảnh, Hạo Thượng ung lập tức dọa đến biểu lộ run lên, rốt cục đối Mạc Thanh Vân sinh ra e ngại. Đáng sợ như vậy ma uy, đủ để chứng minh Mạc Thanh Vân lai lịch bất phàm. Hôm nay hắn trêu chọc Mạc Thanh Vân, có thể là một cái sai lầm cực lớn, nhưng Mạc Thanh Vân cụ thể thân phận, hắn lại là không cách nào ra kết luận. Cần về sau đi cẩn thận thẩm tra. Bành bành Hạo Thượng ung mặt lộ vẻ hoảng sợ thời điểm. Màu đen trưởng ảnh đánh trúng hỏa diễm quyền mang, đem hỏa diễm quyền mang đánh cho một phân thành hai. Màu đen trưởng ảnh oanh bạo hỏa diễm quyền mang, liền hướng phía Hạo Thượng ung oanh kích tới. Một bộ muốn đem Hạo Thượng ung chém ngang lưng xu thế. Thần diễm đỏ lá chắn. Đối mặt màu đen trưởng ảnh oanh kích, Hạo Thượng ung không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tế ra một cái tấm chắn. Cái này tấm chắn bị tế ra đến, liền tản mát ra một cỗ cường đại thánh uy, xem ra lại là một kiện cường đại thánh khí. Nhìn như vậy đến, Hạo Thượng ung lần này tới đến Diễm Hồn Sơn Cốc, ngược lại là được cho có chuẩn bị mà đến. Bành! Màu đen trưởng ảnh đánh vào thần diễm đỏ lá chắn bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí lãng. Tại hỏa diễm khí lãng xuất hiện lúc, Hạo Thượng ung bị chấn động đến không ngừng lùi lại, thể nội sinh ra một cỗ khí huyết cuồn cuộn. Sao tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ là huỳnh hỏa kỳ cảnh giới, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cùng Mạc Thanh Vân tiến hành mấy lần giao phong, phát hiện chính mình hoàn toàn bị nghiền ép, Hạo Thượng ung lập tức bị đả kích. Loại chuyện này giống như không phải thân sinh kinh lịch, đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Không được, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Mạc Thanh Vân cùng giao phong một lát, Hạo Thượng ung ý thức được kết quả, không nguyện ý sẽ cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Chợt, Hạo Thượng ung chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Nhìn thấy Hạo Thượng ung chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, hướng phía Hạo Thượng ung đuổi theo, nói: "Như vậy vội vã đi làm gì? Ngươi áo choàng còn không có cho ta mượn mặc một chút?" Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đi tới Hạo Thượng ung bên cạnh, đưa tay hướng phía Hạo Thượng ung bắt tới. Mạc Thanh Vân một trường nhô ra đi, lập tức oanh ra một cỗ huyền thanh linh lực, hóa thành một cái cự đại bàn tay. Bàn tay tạo thành, liền hướng Hạo Thượng ung cổ cầm đi, muốn đem Hạo Thượng ung bắt về tới. Bành! Bàn tay vừa mới đụng vào Hạo Thượng ung cổ lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bá đạo đưa bàn tay đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, minh bạch tình huống như thế nào. Xem ra tại Hạo Thượng ung trên thân có lưu thần diễm tộc cường giả ý niệm, thời khắc bảo hộ lấy Hạo Thượng ung an nguy. Như thế xem ra, hắn muốn động Hạo Thượng ung kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gia hỏa này tại hắn trong tộc, thật đúng là có thụ yêu mến a. Hồi tưởng Hạo Thượng Ung các loại biểu hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút hâm mộ, nhịn không được sinh ra một chút cảm khái. Đồng dạng là người, hắn cùng Hạo Thượng Ung chênh lệch, thật đúng là không là bình thường đại a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.